Vạn đạo long hoàng, chương 807, ngưng hồn quả thụ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Mỗi người đều có vì mình để đường rút lui ý định. Cửu Dương Chí Tôn cũng không ngoại lệ. Tại hắn gặp chuyện không may trước, hắn tựu từng tại vài chỗ lưu lại một ít che giấu động phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng thú xâm lâm, tựu có một cái này che giấu động phủ. Ngoại trừ Cửu Dương Chí Tôn bản thân biết ra, không ai biết rõ. Vừa rồi, cũng là bởi vì tới gần Cửu Dương Chí Tôn năm đó động phủ, hắn mới từ trong lúc ngủ say tỉnh lại đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Dương Chí Tôn đem đại khái phương vị nói cho Lục Minh, đợi hai ngày nữa lại đi, trước kéo dài một chút cái này Vương Hạo Tiên vài ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong nội tâm suy nghĩ. Kế tiếp 3 ngày, Lục Minh cũng không xâm nhập cuồng thú xâm lâm. Ở này cuồng thú xâm lâm bên ngoài, mang theo Vương Hạo Tiên xoay quanh nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mực truyền 3 ngày, hai người tốc độ tương đương, Lục Minh thoát không nổi Vương Hạo Tiên, Vương Hạo Tiên cũng đuổi không kịp Lục Minh. Ta cũng không tin người Trần Nguyên có ta hùng hậu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Hạo Tiên âm thanh kêu lên, khí hai mắt ứa ra ánh lửa. 3 ngày rồi, nàng đuổi Lục Minh 3 ngày. Nàng đối với Lục Minh sát ý chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai biệt lắm có thể bỏ qua nàng. Lục Minh giật mình, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước sau, đã mau qua tới tứ thiên rồi. Tạ Niệm Khanh cùng Không Tiến, có lẽ sớm đã luyện hóa được Vương Hạo Tiên lưu lại hỏa diễm khí tức, tiến vào thiên khung di địa bên trong rồi. Hiện tại, Lục Minh ý định bỏ qua Vương Hạo Tiên, tiến về trước Cửu Dương Chí Tôn lưu lại động phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vù, Lục Minh bước chân liền đạp, đi về phía trước cực tốc phi hành. Phía trước, xuất hiện một tòa hồ nước. Lục Minh trực tiếp vọt vào giữa hồ. Sau đó tâm niệm vừa động, hắn hãy tiến vào Chí Tôn Thần Điện chung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn từ đáy hồ đi, nào có dễ dàng như vậy. Sau một khắc, Vương Hạo Tiên đuổi tới. Một chưởng đánh ra, nóng bỏng hỏa diễm tràn ngập mà ra. Cả tòa hồ nước, rõ ràng lập tức tựu bốc hơi. Trong thiên địa, vô tận sương mù tràn ngập. Phía dưới, chỉ còn lại có khô cạn đáy hồ. Mà Lục Minh, lại đã mất đi tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, chẳng lẽ là từ dưới đất đi rồi. Mơ tưởng, Vương Hạo Tiên gầm lên, quyền kình oanh kích mà xuống. Đại địa bị kích rạn nứt, hòn đá bùn đất vẩy ra. Nhưng, căn bản không thấy Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Hạo Tiên nổi giận. Điên cuồng ở chung quanh tìm ra được. Đây hết thảy, Lục Minh chẳng muốn đi quản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tại Chí Tôn Thần Điện ở bên trong. Bắt đầu thôn phệ linh tinh. Toàn lực khôi phục. Hai ngày sau, Lục Minh tu vị hoàn toàn khôi phục. Trạng thái khôi phục đến đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, hắn ra Chí Tôn Thần Điện. Vương Hạo Tiên đã không thấy tung tích. Lục Minh hướng về Cửu Dương Chí Tôn nói phương vị. Cực tốc mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, phi hành mấy ngàn dặm. Lục Minh bỗng nhiên nhảy vào phía dưới trong rừng rậm. Hai tay vung lên, thu liễm khí tức minh văn trận pháp tại trên người hiển hiện. Đến khí tức hoàn toàn thu liễm lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu, tiện chứng kiến Vương Hạo Tiên mặt âm trầm trên không bay qua. Nữ nhân này, thật đúng là không chết không ngớt a hát. Về sau, Lục Minh tiện không có ở trên không phi hành, mà là trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Bởi vì có thu liễm khí tức minh văn trận pháp. Năng nhẹ nhõm né qua những cái kia yêu thú. Lục Minh tốc độ y nguyên rất nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một giờ về sau, Lục Minh chạy vội ngàn dặm lộ trình, xuất hiện tại một khối cực lớn vách núi xuống. Cửu Dương tiền bối, người nói động phủ vào miệng. Ngay tại trên vách đá dựng đứng. Nhưng ta như thế nào không có phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hỏi. Này trên vách đá dựng đứng có một đạo khắc ngấn địa phương. Vào miệng là ở chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Dương Chí Tôn thanh âm vang lên. Lục Minh đi tới. Quả nhiên phát hiện một khối trên vách đá dựng đứng. Có một đạo khắc ngấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cẩn thận quan sát thoáng một phát. Dùng tay đẩy xuống, không chút sứt mẻ, không giống có vào miệng bộ dạng. Đồng dạng, Lục Minh cũng không có phát hiện có minh văn dấu vết. Lục Minh, tại đây, bị ta bố trí xuống hư thật giao nhau chi trận. Loại này trận pháp, cực kỳ huyền diệu, người như đem tại đây xem thành thực chất đấy. Nó đúng là thực chất đấy. Người nếu là ở trong nội tâm đem hắn tưởng tượng thành hư đấy. Cái này khối vách đá tự không tồn tại. Cái kia chính là hư đấy. Người nhất bộ bước ra. Dĩ nhiên là tiến nhập trong động phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Dương Chí Tôn đạo. Lại là hư thật giao nhau chi trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh sợ hãi thán phục. Loại này trận pháp, phi thường cao cấp. Liền Lục Minh hiện tại cũng không biết. Bố trí xuống loại này trận pháp thủ hộ động phủ. Có thể nói không sơ hở tí nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thí dụ như, người tại một sơn động khăn ăn hạ một cái trận pháp. Trận pháp này có thể lại để cho sơn động cùng hoàn cảnh chung quanh dung làm một thể. Thoạt nhìn giống như đúc, người bình thường chứng kiến, chỉ biết lấy gì cũng là sơn. Cho dù đi qua, cảm giác được, đúng là sơn, nhưng nếu là trong lòng ngươi muốn, cái chỗ này là sơn động, vậy ngươi đi qua, cái kia chính là sơn động, ngươi tự năng tiến vào trong sơn động, huyền diệu vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, sở hữu tất cả. Cho dù những năm gần đây này, có nhân đến chỗ này, cũng sẽ không chằm chằm vào một khối vách đá. Trong lòng nghĩ nếu một cái hố phù, đây là cái vào miệng, trừ phi là hiểu rõ tình hình giả. Hơn nữa hư thật gặp lại minh văn trận pháp, có thể cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung làm một thể. Rất nan cảm ứng ra đến có minh văn tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mỉm cười, sau đó, sải bước hướng về vách đá đi tới. Lập tức, hắn muốn một đầu đâm vào trên vách đá dựng đứng rồi. Lại chứng kiến, này vách đá, như không giống như, Lục Minh thân thể, trực tiếp theo trên vách đá dựng đứng biến mất. Lục Minh vừa sải bước đi vào, phát hiện hắn xuất hiện tại một cái cực lớn trong động phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Động phủ khá lớn, lại rất đơn sơ. Chỉ có một chương giường đá, một chương bàn đá, mấy chương ghế đá. Trên mặt bàn, có một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc, đặt ở mấy cái chữ vật giới chỉ. Tại động phủ tận cùng bên trong nhất, lại sinh trưởng lấy lượng khỏa tiểu cây. Tiểu cây một cái cao hơn người. Lá cây thành mực, tản mát ra kỳ dị khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại tiểu trên cây, cũng kết xuất mấy khỏa trái cây. Ngưng hồn thụ, thật sự kết quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Dương Chí Tôn thân ảnh hiển hiện mà ra, nhìn xem này lượng khỏa tiểu cây, lộ ra sắc mặt vui mừng. Ngưng hồn thụ, Lục Minh có chút nghi hoặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngưng hồn thụ, cùng ngưng hồn quả, đối với linh thần, thậm chí linh hồn, trợ giúp rất lớn. Ta năm đó cũng là trong lúc vô tình đạt được, trồng ở chỗ này, không nghĩ tới rõ ràng kết quả. Đã có này lượng khỏa ngưng hồn thụ cùng ngưng hồn quả, của ta hồn lực, tự có thể khôi phục một bộ phận rồi. Cửu Dương Chí Tôn giải thích nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúc mừng tiền bối. Lục Minh cũng là đại hỉ. Hắn trong nội tâm cũng là ngóng nhìn Cửu Dương Chí Tôn có thể khôi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, trong khoảng thời gian này, ta ở này ngưng hồn thụ hạ khôi phục, đoán chừng cần một thời gian ngắn. Mấy cái trong chữ vật giới chỉ, có ta năm đó ở tại chỗ này một ít gì đó. Mặc dù không có cái gì tuyệt thế chân bảo, nhưng đối với ngươi có lẽ sẽ hữu dụng đấy. Cửu Dương Chí Tôn nói xong, thân thể bay về phía lượng khỏa ngưng hồn quả thụ, tháo xuống một khỏa trái cây,